hơi thở nóng bỏng nam tính thổi vào tai khiến cả người cô run lên. Trái tim Úc Tư Diệt rung động mạnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quay đầu lại nhìn anh. Nào ngờ anh đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Chương 86. Anh lo lắng cho Hạ Tĩnh Sơ. Phần 1. Cô là con gái cưng trong nhà được nuông chiều từ nhỏ, chỉ biết ăn và ngay cả rau còn không biết rửa. Thế mà cô chịu chủ động xuống bếp, tay chân vụng về nấu bữa sáng cho anh đến mức bị phòng tay. Hơn nữa, tối hôm qua bị tổn thương cũng không oán hận, còn như vậy. Giờ này trong lòng Lâm Bắc Hàn vô cùng cảm động, không thể kiềm chế được bản thân hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, vòng tay trái qua eo cô, tay phải giữ chặt gáy cô, cúi người xuống hôn lấy hôn đẻ. Úc Tử Diệt sợ hãi, tim đập loạn nhịp, không khống chế được nhắm mắt lại, hòa vào nụ hôn bá đạo nhưng vẫn dịu dàng của anh. Khi anh có ý muốn lạy hàm răng cô ra thì cô chủ động mở ra, mặc cho anh muốn lấy lưỡi mình, cô cũng chủ động cuốn lấy lưỡi anh. Cô chủ động hôn trả làm cho anh vui sướng không thôi. Cuối cùng cô đã không còn ghét việc tiếp xúc với anh. Nhận ra điều đó là Bắc Hàn càng vui mừng hơn rất nhiều. Buông cô ra, hai người đều thở hồng hộc. Úc Tử Diệt đỏ mặt thở hổn hển, tim đập rộn ràng, thậm chí còn ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Trời, chỉ là một nụ hôn có thể khiến cô nghĩ muốn hòa nhập. Không phải chứ, thậm chí cảm giác gì cả cũng bừng lên, cảm giác đó giống như đang cùng anh yêu đương. Nghĩ gì vậy? Lâm Bắc Hàn vẫn liếc mắt nhìn cô cúi đầu, lúc này nâng cằm cô lên, nhưng cô nhỏ giọng hỏi, ánh sáng êm dịu lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. Khuôn mặt nhỏ bé của cô bừng lên màu sắc quyến rũ, hai mắt đen như hạt nho đen tròn sáng ẩm ướt, dáng vẻ mơ màng làm cho anh khao khát muốn ngay lập tức bế cô lên giường. Điên cuồng yêu đương, chỉ là không khéo chính là... À, không có gì. Úc Tử Diệt có thể nói cô vừa bị nụ hôn kia của anh làm cho suy nghĩ không thông. Không đâu, dĩ nhiên là không thể, cô ấp úng trả lời, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Úc Tử Diệt, mày đúng là một đại sắc nữ. Cô tự mắng mình, càng ca thán nhàn tịch, điều do chị ấy xem cô quá nhiều tiểu thuyết, còn nói cô học chiêu thức quyến rũ Lăng Bắc Hàn. Tại sao đột nhiên bữa nấu bữa sáng cho anh? Lâm Bắc Hàn còn chưa bỏ qua vấn đề này, một người phụ nữ chịu thay đổi vì mình, làm một việc mà cô không thích. Lòng anh vô cùng mong đợi, cô có thể giống như anh đang suy nghĩ, có cảm giác với anh hay không? Úc Tử Diệt rất ngại phải trả lời vấn đề này, cô có thể nói mình muốn anh để ý tới mình nên mới làm như vậy sao? Một người kiêu ngạo như cô, sao có thể ngượng ngùng mở miệng nói điều này? Anh cũng làm cho em ăn rồi còn gì, sao chẳng gì chứ? Chẳng những cô không trả lời, ngược lại còn hỏi lại anh, lùi người hỏi phía sau người anh, đi về phía bàn ăn. Lâm Bắc Hàn bị cô hỏi ngược lại, không biết phản ứng như thế nào, quyết định không truy cứu nữa, đi tới phòng bếp, không quên xác thuốc cho cô. Anh làm gì vậy? Úc Tử Diệt đi vào phòng bếp, thấy anh đang nấu nước, hỏi, thế anh cắt từng lát gừng, trên bàn còn có táo đỏ. Biết là anh đang nấu nước đau bụng kinh cho cô. Chỉ thấy anh còn đeo bao tay nhặt mấy hạt tiêu bỏ vào trong nồi. Tại sao phải đeo bao tay, trong tiêu có độc sao? Cô tò mò hỏi. Anh bị dị ứng tiêu. Anh thấp giọng trả lời. À, còn có người bị dị ứng tiêu sao? Úc Tử Diệt kinh sợ, đi lên, vội vàng kéo anh ra. Để em, anh đi ra ngoài đi. Úc Tử Diệt kéo anh, vội vàng nói. Người thấy mùi tiêu cô hơi nhíu mày, không thể không nghĩ tới lần gặp Hạ Tĩnh Sơ, cô đã nói tất cả những thức ăn không cần phải bỏ tiêu. Úc Tử Diệt buồn bã trong lòng, ngần ngờ nhìn Lâm Bắc Hàn đang tháo bao tay. Đã nhiều năm như vậy, Hạ Tĩnh Sơ vẫn nhớ thói quen đó của anh. Ôi, kiếp sau không muốn làm phụ nữ nữa, thật là khổ sở. Úc Tử Diệt đi từ trong nhà vệ sinh ra, ôm bụng oán giận nói. Còn đau sao? Lâm Bắc Hàn nhìn cô cau mày, quan tâm hỏi, cũng đứng bên mặc áo khoác gió lên. Không phải, hơi khó chịu chút thôi, muốn đến lúc nào thì đến à? Đã vậy thời gian còn không chính xác, sớm hơn 3 ngày. Úc Tử Diệt oán trách vừa vỗ bụng mình mắng. Báo ứng mà. Lâm Bắc Hàn nhìn cô nói, cầm áo khoác cô, mặc cho cô. Anh có ý gì, rủa em sao? Úc Tử Diệt ước đôi mắt nhỏ bé nhìn anh. Không phải em giả vờ cái đó tới, kết quả là nó tới thật, không phải là báo ứng thì là cái gì?